Đại Viên Vương, chương 291, U Minh Huyệt Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửa mặt lên trời ngáp một cái, Vương Phật Nhi đối với kế hoạch tiếp theo của Thanh Hạc toàn bộ vô cùng hứng thú, rất thẳng thắn nói, ta khởi hành đi Vân Châu, chuyện ở đây Thanh Hạc huynh tự động kết thúc đi. Thanh Hạc muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng cười nói. Nếu Hỏa huynh không muốn nhúng tay vào việc này, cũng giảm bớt cho ta phải giải thích phiền phức. Bất quá Hỏa thất muội huynh đi Vân Châu, có thể giúp ta làm một việc được không? Vương Phật Nhi có chút kỳ quái thuận miệng hỏi, không biết Thanh Hạc lão huynh cần ta hỗ trợ việc gì? Hai mắt Thanh Hạc đột nhiên phóng xuất ra tinh mang cực kỳ lợi hại, hai ngọn lửa màu xanh nhạt xuất hiện trong con ngươi. Vân Châu chính là nơi cư ngụ của hậu duệ từ Dần Sửu đại sư, dân mộc tộc chiếm hơn 6 thành. Đại Kiền Vương triều ta các cơ quan chế phẩm đều được chế tạo tại nơi đây, trong đó bao gồm cả quân dụng vật tư, nếu như Hỏa thất muội huynh thuận lợi, xin giúp ta thủ hộ Vân Châu, để trách người ta phá hủy chỗ căn cơ. Vương Phật Nhi gật đầu đáp ứng, trong lòng lại đột nhiên nghĩ thầm. Ta sao lại quên mất Trung Thổ Thần Châu cơ quan kỹ thuật quá nửa đều do Lục Đại Thế Gia Vân Châu nắm giữ. Như là kỵ thú, phong trấn, cơ quan chiến lâu, vật tư cơ quan thiết kỵ cũng đều là vật dụng mà chiến tranh cần tới, nếu có cơ hội đoạt một chút trở về, đối với phát triển đại lôi âm tự chỗ tốt không thể lường hết được. Có vị chi hiếu long lão quỷ mấy ngàn năm tọa chấn, kỹ thuật cơ quan thuật đại lôi âm tự dự trữ, hùng thị thiên hạ các phương thế lực không thể đụng tới, thế nhưng cơ sở tạo nên cơ quan thuật lại là các loại nguyên liệu. Đại lôi âm tự lại rất nghèo, cho dù chi hiếu long học cứu thiên nhân, cũng khó vì không bột khó gột nên hồ đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Ban đầu chỉ là muốn chọn tuyến đường đi qua Vân Châu, rồi vòng về đại lôi âm tự, lúc này Vương Phật Nhi đã có ý nghĩ khác. Hắn đang muốn phất tay cùng Thanh Hạc nói lời từ biệt, đột nhiên trong rừng rậm gầm lên tiếng giận dữ. Quang diễm trắng xanh thiên nhiên oán khí thẳng lên tận trời, Vương Phật Nhi lúc này sửng sốt. Hiện tượng này, hắn mới chỉ nhìn qua một lần, chính là trong cổ mộ vô danh, lần gặp hắc giáp huyền kỵ. Tỷ yêu cấp tà quỷ, loại thi khí trên người cùng khi còn sống tu luyện công pháp có quan hệ rất lớn, cũng không phải đều là ngọn lửa xanh biếc. Chẳng lẽ không Nguyên Sơn cũng có hắc giáp huyền kỵ? Vương Phật Nhi đang suy nghĩ, có nên đi xem xét việc này hay không? Thanh Hạc trên mặt đã biến sắc quát to đối với các thủ hạ nữ yêu doanh. Các ngươi ở tại chỗ này, không nên hành động thiếu suy nghĩ, Hỏa thất muội huynh có thể hay không giúp tiểu đệ một phen? Vương Phật Nhi đáp ứng một tiếng, chỉ thấy Thanh Hạc tự nhiên nhảy lên. Toàn thân hoàng y trong nháy mắt mở rộng ra gấp 5 lần, biến thành giống như cánh diều, mượn gió mà bay lượn, đã đi khoảng cách khá xa. Biện pháp này cũng có chút hứng thú, hình như là một sản phẩm từ cơ quan thuật. Vương Phật Nhi vận kình vào chân, đến khi mặt đất chịu lực bộc phát lúc đất đen bắn lên cao thật nhiều, hắn đã biến mất trong rừng rậm. Giờ phút này Mặc Vưu Nhi, Bạch Tiên Nhi các nàng nữ yêu doanh, nhìn thấy Vương Phật Nhi chạy như điên khí thế bá đạo, mỗi bước cách nhau 10 trượng, thời nhanh nhẹn vọt lên đám đất che kín không thấy ánh sáng, hình thành một đạo cuồng long bằng đất đen giống như bụi khói, thật lâu không có tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hoảng sợ, lúc này các nàng mới tin tưởng Thanh Hạc nói không có sai, tiểu tử Hỏa thất muội này, quả nhiên công lực cao thâm đến kinh người. Là một đầu thi yêu tu vi đệ tứ phẩm, Thanh Hạc cũng có thể tự mình ứng phó được, ta còn cần phải trợ giúp sao? Vương Phật Nhi chạy tới hiện trường, thấy trận đấu là một đầu thân mặc giáp trụ rách nát kỵ sĩ không đầu, đang cùng một đám dị thú cổ quái tranh đấu. Thanh Hạc đứng trên một cây đại thụ, thần sắc cũng không thoải mái như Vương Phật Nhi, hắn không có quay đầu lại liền nói. Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp của Hỏa thất muội huynh có sở trường về công kích xa, huynh có thể giúp ta kiềm chế yêu vật này. Vương Phật Nhi kinh ngạc nói, Thanh Hạc lão huynh người ít nhất có tu vi ngoài tam phẩm, đối phó với đầu thi yêu này dễ dàng, hà tất cần ta mất công xuất thủ. Thanh Hạc cười khổ nói, việc này nói thật phức tạp, giải thích cần nhiều thời gian, chỉ cần Hỏa thất muội huynh ra tay là biết. Chuyện, Đại Viên Vương, chuyện, Đại Viên Vương, Vương Phật Nhi lấy niệm lực quét toàn thân thi yêu, không phát hiện nửa điểm dị thường, mà dị thụ tranh đấu với đầu thi yêu, lại làm cho hắn lưu tâm. Đám dị thú này giống chim mà không phải chim, giống thú mà không phải thú, bốn chảo như cương câu, bốn cánh trên lưng thật rộng, toàn thân đen như mực thập phần hung lệ. Có cánh mà lại không bay cũng không biết tốc độ thế nào, có đáng giá để thu phục hay không. Vương Phật Nhi trong nháy mắt khẽ thúc đại tuyết, đồng chí hai đạo kiếm khí đã hình thành bên người, không đợi thi yêu kịp phản ứng, đã xuyên qua mà tới, ngực bụng mở ra hai cái lỗ lớn. Đây chẳng phải là dễ dàng đắc thủ, Vương Phật Nhi đang muốn hỏi Thanh Hạc lại đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, thì yêu bị trọng thương như vậy, lại không gục xuống, hung hãn hét lên một tiếng, dị thú bao vây hắn tấn công cùng ngửa mặt lên trời phẫn nộ tê hống, hai đôi cánh đen kịt trên lưng mở ra, mạnh mẽ hướng lên thiên không. Đàn dị thú này đông đến 30-40 đầu, lúc này bay lên trời, giống như một đám mây đen, che đi một mảng bầu trời, làm ánh trăng bị chặn không chiếu được xuống dưới. Thanh Hạc lúc này mới nhỏ giọng căn dặn. Những dị thú này là phân thân của thị yêu, ta cũng không biết thứ này sao cổ quái như vậy, ở Không Nguyên Sơn ta đã từng đụng với nó một lần. Tuy rằng chém được 3 phân thân, thế nhưng cũng tổn thất 15 thân vệ nữ yêu doanh. Hiện tại nhớ lại còn có chút sợ hãi. Vương Phật Nhi thầm nghĩ, thị yêu này mặc dù có một ít phân thân thì có gì đáng sợ. Nhưng thật ra những quái vật này cương nhiên lại có thể giả vờ tranh đấu, để lừa người đến dụ bắt, trí tuệ có chút bất phàm. Những dị thú này bay lên giữa không trung, nhìn thấy Vương Phật Nhi cùng Thanh Hạc sầm xì kêu loạn ầm ĩ khó nghe. Thì yêu kia trên bầu trời được dị thú chỉ bảo thân pháp gia tốc giống như thiểm điện, lại nhanh chóng khác thường. Ba, ba, ba, ba, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp có thể trong hư không hình thành kiếm khí, Vương Phật Nhi liên tục mai phục 4 đạo sát chiêu, còn chưa đợi thì yêu kia vọt tới tiếp cận, đã liên tục phát động tứ trọng kiếm khí trong không khí, đem thì yêu chém giết tại chỗ. Thanh Hạc đối với thần kỹ Vương Phật Nhi có chút động dung, hắn tuy rằng nghe nói nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp thần diệu vô cùng, thế nhưng khi tận mắt nhìn, chỉ cảm thấy còn hơn xa tưởng tượng của mình lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh giá đối với Vương Phật Nhi âm thầm tăng thêm một cấp. Nếu có cơ hội, nhất định phải mời chào thiếu niên này đến gia môn làm tướng quân môn hạ, thủ hạ dược sư có võ công cao cường thực sự không nhiều lắm. Vương Phật Nhi không biết Thanh Hạc đang suy nghĩ cái gì, sau khi một lần hành động chém giết đầu thi yêu kia, hắn lập tức cảm ứng được có chút biến hóa kỳ diệu. Một tia tinh phách trên người thi yêu kia trào ra, lao thẳng tới dị thú đang bay lượn trên bầu trời. Một đầu dị thú tiếp nhận được tinh hồn, lập tức thân thể thu nhỏ lại. Hóa thành một đầu thân giống như người mà không phải người, vật quái dị dưới xương sườn mọc ra hai cánh. Nguyên lại không phải là thi yêu, mà là U Linh Quỷ Tướng. Không đúng, quái vật kia có lực lượng đệ tứ phẩm, là hắn gặp được U Minh Huyễn Yêu cực kỳ hiếm thấy. Vương Phật Nhi thế mới biết vì sao Thanh Hạc cũng có chút sợ hãi. Trên chiến trường tướng sĩ chết đi hóa thành thi binh thì tương đối thông thường, thế nhưng hóa thành U Linh binh lại ít đến thương cảm. Mà U Linh binh tấn cấp U Linh Quỷ Tướng, so với thi yêu đẳng cấp cao hơn lại càng hiếm hơn. Về phần U Minh Huyễn Yêu có lực lượng ngoài ngũ phẩm, cho dù tại ác quỷ, Vương Phật Nhi cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì U Linh hệ quỷ quái, không sợ bất luận cái gì thực thể binh khí công kích, lực sát thương của một đầu U Minh Huyễn Yêu, so với thị yêu đồng cấp cao hơn rất nhiều. Thứ này thế nhưng lại là vật tốt ta muốn thu phục. Gần như là suy nghĩ đầu tiên, Vương Phật Nhi đã đi đến quyết định. Hai tay Thanh Hạc chậm rãi giật lại, một ngọn tử hỏa trường đao ở trong tay hắn chậm rãi hiện ra, đầu U Minh Huyễn Yêu kia dường như cũng sợ huyễn binh khí nhận trong tay hắn, mặc dù đang ở trên bầu trời rít gào cũng không dám lao xuống. Hỏa thất muội huynh, xin huynh lấy nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp cách không công kích giúp ta tạo ra một cơ hội, để ta có thể chém chết. Vô hạn quang minh hỏa, tử hỏa thập binh biến, ứng thiên thư viện mật truyền quả nhiên lợi hại, trách không được Thanh Hạc huynh có thể đả thương quái vật này. Vương Phật Nhi lập tức có thể hiểu được chỗ dựa của Thanh Hạc. Trong lòng tính toán, lấy biểu hiện chính mình mà nói, làm lực lượng kiềm chế, để Thanh Hạc có cơ hội hạ thủ, mới là chiến lược tốt nhất. Tử hỏa thập binh biến dù sao cũng biến hóa từ tuyệt học đại nhật Như Lai gia trì thần biến của đại lạn đà tự, lực sát thương đối với tai họa sinh mệnh, vượt xa nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp. Trước đây có vị hoàng tử đại kiền vương triều, liều chết lẻn vào đại lan đà tự, học nghệ 10 năm. Không chỉ thành học được một bộ đại lạn đà tự mật truyền, còn dựa theo đại nhật Như Lai gia trì thần biến, sáng chế ra vô hạn quang minh hỏa cùng pháp môn tử hỏa thập binh biến. Chỉ là không biết sao vị hoàng tử này, lại đem tâm pháp vô hạn quang minh hỏa, để lại trong đại lạn đà tự cho võ tăng đời sau cũng có thể học được môn võ học này. Mà sau khi vị hoàng tử này trở lại đại kiền vương triều, ứng thiên thư viện liền tăng thêm 2 môn thần công. Hơn nữa 10 năm sau, ứng thiên thư viện xuất hiện một vị nho sinh thiên tư thông minh, đem 2 môn tâm pháp này một lần nữa thay đổi, thành công đẩy lùi lục đại chấn viện của ứng thiên thư viện là huyết nha càn khôn kích, làm cho hỏa hệ võ học trở thành dòng chính trong ứng thiên thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phật Nhi thần sắc trong sáng, chấn định không gì sánh được, mỗi thuộc tính kiếm khí khác nhau rất nhiều, nhất thời tung hoành khắp bầu trời, hình thành từng tầng võng kiếm, hướng đầu dị thú U Minh Huyễn Yêu hấp thu bao trùm. Dưới xương sườn sau khi mọc ra hai cái cánh, đầu đại yêu quái này lần thứ hai tăng gấp bội tốc độ, hơn nữa thường xuyên hoán chuyển thân thể tinh khôn thoải mái tại đàn dị thú xuyên toa qua lại, dù Vương Phật Nhi kiếm thuật thông thần, nhất thời hồi lâu cũng không có cách nào tập trung vào vị trí chính xác của U Minh Huyễn Yêu. Thấy Vương Phật Nhi đã thi triển hết kiếm pháp cũng không làm thế nào để đầu U Minh Huyễn Yêu này hạ xuống nửa phần, mình còn tận dụng cơ hội đem dị thú một phát đánh rơi. Trên mặt Thanh Hạc lộ ra nụ cười. Tử hỏa thập bình biến bá đạo không gì sánh được, không chỉ có thể tạo ra hỏa diễm chân khí, hóa thành các loại vũ khí, mà lại có thể tăng gấp bội hỏa diễm, lấy tam phẩm vô hạn quang minh hỏa, là có thể thôi động lực sát thương trong nháy mắt bất luận là nhất phẩm võ học nào. Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp tuy rằng không có cách nào tăng lực sát thương, lại có thể phát động trong hư vô mờ mịt, khác nhau ở chỗ xuất quỷ nhập thần, giống nhau đều là vũ kỹ lợi hại nhất đẳng. Vốn tưởng rằng, ta lần này bế quan, vũ kỹ tiến vào nhất phẩm, gặp U Minh Huyễn Yêu thắng bại cũng có năm thành. Thật không ngờ lại gặp thiếu niên thú vị hỏa thất muội này, xem ra chém giết cùng U Minh Huyễn Yêu, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc. Thanh Hạc để mặc cho Vương Phật Nhi cùng U Minh Huyễn Yêu kịch chiến, bàn tay ngưng tụ tử hỏa thần binh, nửa điểm ba động cũng không có, nhãn thần cũng không nhìn phía chiến trường nửa lần, lòng yên tĩnh như nước, hiển nhiên đang tìm thời cơ chiến đấu tốt nhất. Đầu U Minh Huyễn Yêu kia tuy rằng đã mở ra trí lực, bất quá cùng với Hải Ma Chư Vương, đều giống như nhau, còn chưa có học qua binh pháp chiến lược. Cùng Vương Phật Nhi đấu trong thời gian dài, trong lòng nôn nóng, lớn tiếng kêu thảm, hai tay hướng trên mặt đất, một cây đại thương dài 8 trượng hình thu kỳ lạ, mạnh mẽ lao lên cao. Nó đưa tay nắm chặt thi khí trên người, nhất thời lần thứ hai tăng vọt, để thăng lên một tầng. Đối mặt với tầng tầng kiếm khí của Vương Phật Nhi, U Minh Huyễn Yêu cũng không tránh né, vận kình lên đại thương, quát lên một tiếng mãnh liệt từ trên bầu trời bay ngang xuống, đại thương điểm loang lổ, huyễn ảnh tạo thành vô số thương ảnh. Sát thế lạnh thấu xương, dĩ nhiên là Vương Phật Nhi chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lai U Minh Huyễn Yêu này cương nhiên còn ẩn tàng thực lực thương pháp này, đại khái chỉ như đao pháp người đứng đầu trong hắc giáp huyền kỵ, hoặc là họa kích cơ hồng lạc mới có thể so được. Bổng pháp của lão tử tựa hồ đều kém hơn một bậc. Đối mặt nguy cơ, Vương Phật Nhi mạnh mẽ đè xuống ý niệm trong đầu, sử dụng nguyên thủy thần biến, dựng thẳng thủ trưởng làm đao, một ngũ nhạc thần đao liều mạng xuất ra ngoài. Đao hồng thương ảnh thật sự đụng nhau cùng một chỗ, mặc dù lấy năng lực U Minh Huyễn Yêu, nhất thời thu thế lại không được, chỉ có thể tăng sức mạnh vào thương, mạnh mẽ áp xuống Vương Phật Nhi. Ngũ nhạc thần đao xuất ra trước, lấy cùng loại di sơn truyền nhạc niệm pháp vô hình khí chàng đại lạn đà tự trước tu tỏa mục tiêu hành động, sau đó mới là đao hồng cập thân. Nếu là gặp gỡ đối thủ hơi yếu, thông thường một chiêu là có thể hạ gục địch nhân. Truyện Đại Viên Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phật Nhi từ Khuất Hàn Thiền lèn học chiêu này, tuy rằng mới sử dụng lần đầu, nhưng mô phỏng đúng hình dạng, đem đường đao sôi sục bá đạo, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù Vương Phật Nhi có ý định ẩn tàng thực lực thế, nhưng cùng U Minh Huyễn Yêu liều mạng, vẫn đánh cho đối thủ bay ngược trở lại, thân thể dị thú cũng đồng thời tan vỡ. Nhìn đầu U Minh Huyễn Yêu giữa không trung vô số huyết vũ, mưa máu huyết nhục trên thân thể từ từ rơi xuống. Thanh Hạc sao lại không biết cơ hội của hắn đã tới. Hắn khẽ quát một tiếng, tử hỏa trường đao trong tay từ dài hơn 8 thước một hơi tăng vọt tới hơn 10 trượng, thân pháp huyễn ảo, nhanh như thiểm điện đã thình lình xuất hiện ở đường lui của đầu U Minh Huyễn Yêu. Vương Phật Nhi thấy một đao chém xuống của Thanh Hạc uy thế khiếp người, trong lòng không khỏi cực kỳ hối hận. Cách chương.